Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, 16, vườn trường trò chơi 16, An Tĩnh, Lâm Dũ đè đè đầu, thật sự cảm thấy chính mình trên đầu nhất trừu đau. Ân, đồng học, Tần lão sư nhìn đột nhiên không nói lời nào người yêu. Lại mở miệng xoa đầu Lâm Dũ tiểu võ. Các người có phải hay không? Có phải hay không nhận thức nha? Ngô võ không nói gì. Hiển nhiên vừa mới Lâm Dũ kia trận bùng nổ làm hắn cảm giác được không thoải mái. Ở Tần lão sư luôn mãi thúc giục hạ, hắn cuối cùng vẫn là mở miệng. Là vị đồng học này giúp ta tìm được ngươi, cuối cùng Ngô võ vẫn là lựa chọn nói Lâm Dũ lời hay. Nhưng Lâm Dũ hoàn toàn không thèm để ý, ta không phải tìm ngươi. Ta chỉ là muốn biết ta cảnh trong mơ là chuyện như thế nào, Lâm Dũ duy trì chính mình nhân thiết. Ngô lão sư mới là tới tìm ngươi, vừa mới còn kém điểm bị ngươi bóp chết, Lâm Dũ một câu làm này một đôi ngốc bạch ngọt thay đổi. Sắc mặt, Tần lão sư không thể tin tưởng quay đầu nhìn về phía Ngô võ. Ngô võ sắc mặt xám trắng, đột nhiên lắc đầu, còn muốn nói cái gì biện giải nói. Nhưng hắn cổ chỗ véo ngân đã là bán đứng hắn. Cái này, là ta, Tần lão sư xoa Ngô lão sư cổ, không cho phép hắn tránh lui. Ở Ngô võ tránh né nàng ánh mắt thời điểm, lặng lẽ đem chính mình tay cùng trên cổ giấu tay tử làm cái đối lập. Phát hiện là không sai biệt lắm bộ dáng thời điểm, nàng sắc mặt đại biến. Không, không phải ngươi, Ngô võ còn tưởng phủ nhận. Nhưng phi thường hiểu biết hắn Tần lão sư lại như thế nào không biết hắn nói dối. Đang ở hai người dây dưa khi, Lâm Dũ mở miệng đích xác không phải ngươi, Lâm Dũ cắn môi. Vừa mới kia một chuyến cơ hồ làm Ngô lão sư cùng nàng quan hệ hàng tới rồi băng điểm. Nhưng Lâm Dũ hoàn toàn không hối hận, người đều là ích kỷ, nàng cũng chỉ là muốn sống sót. Vừa mới ta xác thật cảm thấy ngươi muốn giết chúng ta. Thậm chí muốn dùng lá bùa áp chế ngươi, Lâm Dũ giải thích nhưng ngươi tiếp xúc đến lá bùa sau. Lá bùa tự cháy giống như thiêu hủy một tầng xương đen giống nhau đồ vật. Ngươi lại tỉnh lại liền thành hiện tại bộ dáng, xem Ngô lão sư bộ dáng. Này hẳn là Tần lão sư ngươi nguyên bản tính cách đi, Ngô võ điên cuồng gật đầu. Tần Tích nghĩ nghĩ. Cũng gật gật đầu, như vậy, hẳn là phía trước Tần lão sư ngươi bị cái gì khống chế được. Đánh mất bản tâm mơ siêu, Lâm Dũ suy đoán nói. Đối nàng là suy đoán. Đối Ngô võ quả thực chính là cứu mạng thuốc hay. Đúng vậy, A Tích ngươi vừa mới cũng không phải bổn ý. Ngươi là bị khống chế, Ngô võ an ủi nói. Thật, thật sự. Đích xác, ta đều không nhớ rõ vừa mới đã xảy ra cái gì, Tần Tích nghĩ đến tối hôm qua nàng cứu cái kia nữ. Quỷ sau, dựa vào đèn quản nổ mạnh rời đi vương ca lực chú ý sau các nàng hay chạy thoát. Từ cái kia nữ quỷ trong miệng biết được nàng cư nhiên đã chết. Nhớ lại chính mình tử vong Tần lão sư giống như thấy được Tần Chăn. Sau đó, Tần Tích liền không nhớ rõ. Từ từ, Tiểu Chăn đâu? Tần Tích hồi ức một chút, sau đó lập tức phản ứng lại đây, ta phía trước rõ ràng nhìn đến Tiểu Chăn, trầm mặc Ngô võ ánh mắt. Dao động càng thêm lợi hại, Lâm Dũ thấy thế thở dài, cho rằng chính mình vẫn là làm chuyện tốt tích điểm nhi đức đi. Vì thế mở miệng, Tiểu Chăn nàng đã chết cái gì? Tần Tích một bộ không thể tin được bộ dáng, Ngô võ thấy Lâm Dũ mở miệng. Chính mình không cần hướng người yêu thuyết minh nàng muội muội tử vong chân tướng sau xem như nhẹ. Nhàng thở ra, Tần lão sư ngươi qua đời sau, Tiểu Chăn phát hiện ngài tử vong chân tướng. Sau đó Lâm Dũ cũng không biết, dù sao Tần Chăn hiện tại là đã chết, thậm chí còn tưởng sau khi chết làm sự, ta tử vong chân tướng. Tần lão sư cắn môi, đúng vậy, A Tích, ngươi rốt cuộc là như thế nào? Như thế nào, Ngô võ cũng không dám hỏi ngươi rốt cuộc là chết như thế nào. Tần Tích ánh mắt chậm rãi trở nên xa xưa. Không sai biệt lắm là một tuần trước, nàng lại một lần phát hiện Lý Tiệp đi học không nghiêm túc nghe giảng. Đương nhiên này còn chưa tính. Rốt cuộc, lão sư lại tận tình khuyên bảo. đương học sinh chính mình không nỗ lực cũng không có biện pháp. Đáng tiếc Tần Tích không chỉ có phát hiện Lý Tiệp đi học không nghiêm túc nghe giảng. Ở khóa sau còn làm nàng bắt được tới rồi Lý Tiệp ở trong ban mắng nàng. Liên quan thăm hỏi các nàng một nhà, này liền làm Tần lão sư giận không thể át. Lúc ấy, sắc trời đã khuya, đại bộ phận người đều rời đi. Nàng đã kêu Lý Tiệp cùng lúc ấy cùng nhau phụ họa Lý Tiệp tùy tùng nhóm đều đi văn phòng. Tự nhiên, Lý Tiệp ban đầu là chột dạ. Sau lại Tần lão sư liền nói câu nữ hài tử miệng vẫn là muốn xen vào hảo. Lý Tiệp liền sinh khí, sau đó duỗi tay đẩy. Sau lại, Tần lão sư chỉ nhớ rõ nàng ở trong trường học tới lui lui vòng vòng đã lâu cũng hồi không được. Ra, vẫn luôn ở trường học bồi hồi. Cùng với Tần Tích giảng thuật chính là vòng tay nhắc nhở nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành nhắc nhở âm. Còn có Ngô Võ tiếng khóc. Giờ khắc này Lâm Dữ mặc danh có điểm khổ sở, nhưng loại này cảm xúc Lâm Dữ không có làm nó lan tràn thật lâu. Dứt khoát lưu loát liền thu thập hảo chính mình khổ sở. Ta lúc ấy hẳn là bồi ngươi, Ngô Võ nghẹn ngào mở miệng. Tần lão sư cũng không có nói lời nói, chỉ là cười, loại này thiên tai sao nào biết đâu rằng đâu. Chạm vào, cái gì thanh âm, Tần lão sư lập tức phản ứng lại đây. Đối với Lâm Dữ tới nói loại này thanh âm phi thường quen thuộc. Là chỗ cao có cái gì vật thể rơi xuống thanh âm mơ siêu lúc ấy Lâm Dữ cộp liền lên lầu 2. Ghé vào lầu 2 trên hành lang hướng bên cạnh mùng một khu dạy học nhìn lại. Xuyên giáo phục nữ hài tử mang trên mặt mang theo tức giận ấm áp dễ chịu mau nhìn từ lầu 3 rơi. Xuống đi nam nhân, nàng phất phất tay. Bên cạnh trong phòng học bàn ghế sôi nổi hiện lên, đánh vỡ phòng học pha lê, liền hướng dưới lầu rơi xuống. Hết chương.